Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 475. Góc truyện audio.com. Chương 475. Nhưng đối mặt với đề nghị này, anh ta thật sự không có cách nào từ chối. Đậu xanh, tiểu quán quán chuyển nhà. Chú hai với chú ba cũng không ở nhà nữa. Bình thường công việc tương đối bận rộn còn không cảm giác được. Đón năm mới, vất vả lắm mới được nhàn rỗi. Anh ta mới phát hiện, một mình ở trong một biệt thự lớn, thật là lạnh lẽo. Buổi sáng sau khi anh ta thức dậy, anh ta nằm trong chăn lướt điện thoại, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Cho nên, nhìn thấy WeChat, sau khi phát hiện Lâm Quán Quán gọi anh ta đến, anh ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, mạo hiểm tuyết lớn mà chạy đến một chuyến. Nhưng Cơ Dã Hỏa lại không ngốc. Từ tình huống hiện tại cho thấy, người gửi tin tức cho anh ta hẳn là Duệ Duệ. Cơ Dã Hỏa ho khan một tiếng, nhìn về phía Lâm Quán Quán. Cái đó, có tiện không? Lâm Quán Quán bưng ly nước ấm cho anh ta. Chấm, anh không về nhà đón năm mới sao? Nhà tôi chắc không ai hoan nghênh tôi lời này nói ra. Sao lại đáng thương như vậy chứ? Lâm Quán Quán mềm lòng, gật đầu. Được, vậy anh cứ ở lại đón năm mới đi. Cùng lắm thì hơn một đôi đũa thôi mà. Cơ Dã Hỏa lập tức cười. Đừng nói, Cơ Dã Hỏa được đánh giá là ông chồng quốc dân vẫn có vài phần tư sắc. Lúc anh ta cười lên tựa như hoa xuân rực rỡ, vô cùng có sức nhiễm trùng. Lâm Quán Quán cũng cười theo. Bên cạnh, Duệ Duệ thu hết phản ứng của Lâm Quán Quán vào mắt. Rất tốt, mẹ không ghét bỏ Cơ Dã Hỏa. Đây là một biểu hiện tốt. Vừa nãy, cậu bé đã nói chuyện với mẹ, cho thấy rõ, mẹ hiện tại đã bị Tiêu Lăng Giả chuốc thuốc mê, một lòng hướng về phía anh. Người ta nói phụ nữ trong tình yêu có chỉ số IQ bằng 0. Cho nên, mẹ nhất định là bị Tiêu Lăng Giả làm cho mù quáng rồi. Nhất định là vậy. Cậu bé nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng lại nghĩ đến Cơ Dã Hỏa. Lúc ở nước M, Cơ Dã Hỏa vì theo đuổi mẹ mà liều mạng lấy lòng cậu bé. Lúc đó cậu bé rất không thích Cơ Dã Hỏa, cho nên căn bản không chim anh ta. Bây giờ thì khác, cậu bé cần liên minh. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bây giờ cậu bé và Cơ Dã Hỏa chính là quan hệ như vậy. So với Tiêu Lăng Giả, cậu bé tình nguyện mẹ ở bên cạnh Cơ Dã Hỏa hơn. Lâm Quán Quán đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Dựa theo phong tục của Vân Thành, buổi trưa của ngày giao thừa sẽ bắt đầu gói sủi cảo. Lâm Quán Quán lập tức đi vào phòng bếp rửa rau cắt rau chuẩn bị làm nhân. Tiêu Lăng Giả nhìn Cơ Dã Hỏa và Duệ Duệ, phát huy đầy đủ thân phận nam chủ nhân của mình. Đi vào phòng bếp giúp đỡ. Cơ Dã Hỏa nhìn trợn mắt há mồm. Đậu xanh, khi anh ta còn sống, lại có thể nhìn thấy chú hai của mình xuống bếp. Hơn nữa nhìn bộ dáng thuần thục của anh, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên. Sức mạnh nào đã thúc đẩy anh trở nên như vậy? Sức mạnh của tình yêu sao? Tiêu Diễn tiếp tục chiến đấu với kế hoạch của mình. Tâm gan đi làm bài tập gia đình của anh ấy. Thấy vậy, Duệ Duệ kéo Cơ Dã Hỏa đến trước cửa sổ sát đất. Hai người họ đứng với nhau, xem tuyết rơi dày ở bên ngoài. Chú Dã Hỏa, cách chương.